Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Trí ở phương nào, Lỗ Phủ bên trong trong rừng cây một phương trên bàn trà trưng bày một chút bánh ngọt cùng bốn cái bình rượu, Giả Niệm, Quách Đại Bán, Lỗ Túc cùng Đặng Đương bốn người ngồi trên mặt đất, trong phủ đơn sơ, chỉ có thể ở đây chiêu đãi, còn xin xào hồ trưởng đừng nên trách, Lỗ Túc nói. Giả Niệm lắc đầu, không sao, Lỗ Tử kính nhà rượu, quả nhiên thuần mỹ, Quách Đại Bàn bưng rượu lên tôn. Thân xuyết một mù mần ni Đặng Đương đem trước mặt bình rượu nâng lên. Đối với Quách Đại Bàn kính một thoáng, mời, mời, Quách Đại Bàn đáp lễ. Hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch, sau đó đồng thời đứng dậy, đi phía trái bên cạnh đi đến, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Lỗ Túc lộ ra ngoạn vị ý cười, mới tại cửa thôn, không biết sao hồ trưởng lời nói đến tột cùng là ý gì. Gặp hai người sau khi rời đi, Lỗ Túc hỏi Thamani Giả Niệm không nhanh không chậm bưng rượu lên tôn. Một trái tim lại treo lên, xin hỏi tiên sinh, không biết lúc này sao hồ cùng lúc trước Sương Hà thôn so sánh. Phải chăng càng thiếu tiền tài? Giả Niệm hỏi lại. Lỗ Túc thốt ra, nghe nói biết cũng không thiếu, ít nhất trong thời gian ngắn không thiếu, như thế xem ra. Tiên sinh đối với ta Sương Hà Trấn hiểu rõ cũng là không ít. Giả Niệm giống như phát hiện một cái thuyết phục Lỗ Túc cơ hội. Lỗ Túc nở nụ cười, thân là chủ nợ, hiểu rõ những chuyện này cũng không quá đáng đi, đây vốn chính là ứng hữu chi lý, Giả Niệm sảng. Khoái nói. Đem trong tay bình rượu đặt ở trên bàn trà, Giả Niệm quyết định đảo khách thành chủ, Lưu Diệp thường xuyên tại bên tai ta nhắc lên tiên sinh chi danh, vì vậy biết tiên sinh chính là đương thời đại tài, Giả Niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút, sau đó không cho Lỗ Túc quá nhiều suy nghĩ thời gian. Trực tiếp đặt câu hỏi, hôm nay thiên hạ phân loạn, từ khi khăn vàng càn quấy sau đó. Giặc cướp nổi lên bốn phía, bách tính chịu đủ khổ, tiên sinh đã có tài như thế hoa, vì sao không đứng ra, ngược lại tại cái này nho nhỏ trong thôn sống mơ mơ màng màng. Đứng ra, Lỗ Túc hai mắt trong hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Lời nói này chẳng lẽ không phải là chính mình hỏi thăm sao? Vì sao bị người này chiếm trước tiên cơ? Thú vị, như đúng như Lưu Diệp lời nói. Có lẽ, gặp Lỗ Túc phản ứng, Giả Niệm viên kia nỗi lòng lo lắng dần dần để xuống. Tiếng nói cũng thay đổi lớn mấy phần, đại trượng phu làm cầm trong tay ba thước thanh phong kiếm. Bình định giặc cướp giúp đỡ hán thất sử càn khôn trọng tố. Bách tính đâu đã vào đấy, ghi tên sử sách chẳng phải là nhân sinh một chuyện vui lớn. Giả Niệm hỏi lại. Lỗ Túc cũng không bị Giả Niệm lời nói này choáng váng đầu óc. Ngược lại hỏi thăm, xin hỏi sao hồ trưởng, trong tay ba thước thanh phong kiếm muốn vung hướng phương nào? Lại như thế nào giúp đỡ hán thất, lại tiêu diệt cái kia một chỗ giặc cướp? Trường Giang, Giả Niệm phun ra hai chữ này. Lỗ Túc đột nhiên đứng lên, Trường Giang tiên sinh cớ gì như thế? Giả Niệm cố ý hỏi Thamani nhưng trong lòng không khỏi đại định. Xem ra lần này tự mình tính là đi đúng cờ. Lỗ Túc phản ứng lại, não hải nhanh chóng suy tư. Chẳng lẽ Lưu Diệp đã đem trong lòng mình suy nghĩ sự tình đều cáo chi người trước mắt? Nhưng nghĩ lại lại lắc đầu, Lưu Diệp cũng không phải là miệng lưỡi người, mà lại lời này cũng không có khả năng từ trong miệng hắn nói ra. Bình phục lại tâm tình, chậm rãi ngồi vào vị trí. Sao hồ trưởng vì sao nghĩ kiếm chỉ Trường Giang? Nạn dân, Giả Niệm phun ra hai chữ này. Lỗ Túc nhìn thẳng Giả Niệm, muốn từ trên mặt của hắn phát hiện cái gì? Nạn dân từ Trung Nguyên chạy nạn, bọn hắn chỗ hướng tới chi địa liền là phương Nam. Giả Niệm một bên nói một bên ở trong lòng tổ chức. Ngôn ngữ, đưa tay đem rượu tôn bên trong rượu đến một chút đi ra. Dùng thủy trên bàn trà vẽ lấy. Ta dù bất tài, nhưng gặp chạy nạn bách tính đau khổ, vì vậy muốn giúp bọn hắn khơi thông con đường tiên sinh mời xem. Từ sao hồ qua nhu tu khẩu liền có thể đến Trường Giang. mà một khi qua Trường Giang chính là phương Nam chi địa. Nếu ta có thể quét sạch Trường Giang, nạn dân chẳng phải là muốn một chút nhiều đau khổ. Giả Niệm nói, Lỗ Túc hỏi thăm, sao hồ trưởng trong tay binh mã lại có bao nhiêu? 1000, Giả Niệm hồi phục, Lỗ Túc phát ra một tiếng cười khẽ, chỉ là 1000 binh mã, cũng dám nói bình định Trường Giang. Sao hồ dài tâm thật là quá lớn, không thử một chút lại thế nào biết. Mà lại đây cũng là ta tới nơi đây nguyên nhân, Giả Niệm nói. Lỗ Túc hai mắt trong hơi nghi hoặc một chút, nơi này nhưng không có khả năng giúp đỡ sao hồ trưởng bình định Trường Giang chi vật lấy tài. Năng của tiên sinh, chẳng lẽ không thể, Giả Niệm hỏi lại, Lỗ Túc cười to, phảng phất nghe được một cái lớn lao trò cười. Tại hạ tài sơ học thiền, thực khó làm đến, đã như vậy. Vậy liền xem như Lưu Diệp lời nói đều là hư giả, Giả Niệm gặp Lỗ Túc cười to lập tức đứng lên. Sau đó cúi người hành lễ, chỉ là một cái Trường Giang liền có thể để ngươi Lỗ Tử kính kiêng kỵ như vậy. Coi như trong lồng ngực thao lược như núi giống như biển lại có thể thế nào. Cuối cùng bất quá cũng chính là sống mơ mơ màng màng tại sơn dã chi địa tầm thường hạng người mà. Thôi, cáo từ, Giả Niệm nói xong bước chân, liền muốn rời đi, rất hiển nhiên bị Lỗ Túc nắm mũi dẫn đi vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Thanh âm theo cơn gió, trôi hướng Lỗ Túc, đến nỗi vay tiền lụa, trong 1 tháng đều dâng lên, chậm đã, gặp Giả Niệm bóng lưng. Lỗ Túc đứng dậy hô to. Giả Niệm dừng bước lại, quay người nhìn về phía Lỗ Túc, tiên sinh là ngại lợi tức thiếu đi hay sao? Sao hồ dài khích tướng chi thuật, vụng về đến cực hạn, Lỗ Túc cũng không có trực tiếp hồi phục. Giả Niệm không che giấu chút nào nói, sao hồ bận rộn, nhín chút thời gian lấy đúng là không dễ, tiên sinh trong lòng sớm có quyết đoán. Nếu không chịu giúp đỡ, coi như tại hạ ăn nói khéo léo cũng vô pháp thuyết phục. Đã như vậy cái kia vì sao không trực tiếp làm rõ? Chẳng phải là càng thêm dứt khoát một chút? Giả Niệm thoải mái nói. Tâm, kịch liệt nhảy lên, Lỗ Túc lộ ra một tia tán dương thần sắc. Đối với cái này gọn gàng phong cách ngược lại là sinh ra một chút hào cảm. Tại hồi phục trước đó, sao hồ trưởng có thể hay không trả lời 2 vấn đề, có thể, Giả Niệm hồi phục. Lỗ Túc trầm mặc một lát. Vì sao bỏ mặc nạn dân tiến về trước phương Nam? Tiên sinh đã nói qua, cùng toàn bộ thế giới so sánh, sao hồ quá nhỏ không cách nào dung nạp nhiều như thế nhân khẩu. Như ép ở lại nạn dân, là họa không phải phúc, Giả Niệm trịnh trọng nói. Lỗ Túc tiếp tục hỏi thăm, sao hồ dài chí hướng, thật là giúp đỡ Hán thất sao? Ta chỉ muốn còn sống, Giả Niệm hồi phục. Lỗ Túc làm một lễ thật sâu, minh bạch mời sao hồ trưởng ngồi vào vị trí, Lỗ Túc chỉ hướng trước mặt ghế. Giả Niệm ở trong lòng thở phào một cái, vừa mới một bước kia là cờ hiểm mà ni bất quá từ Lỗ Túc cho vay Xương Hà Trấn sự tình đến xem. Việc này cờ hiểm kỳ thật tuyệt không nguy hiểm mà ni chỉ là trước mặt là Lỗ Túc. Vì vậy cũng không có 10 phần chắc 9 nắm chắc. Đồng dạng muốn từ vị này nhất lưu mưu sĩ trong miệng hỏi ra nói thật. Muốn thu phục hắn chỉ có 2 con đường, hoặc là học Lưu Bị 3 lần đến mời, cho đủ mặt mũi và lễ ngộ, chỉ là lấy thân phận của mình, coi như lễ ngộ Lỗ Túc, chỉ sợ cũng không đủ tư cách, hoặc là không theo 6 lộ đến, trực tiếp lật bàn, đương nhiên tại lật bàn trước đó, cần ước lượng một thoáng, khả năng đến tột cùng có bao nhiêu. Đem lòng bàn tay mồ hôi lau đi, chậm rãi ngồi vào vị trí, sao hồ sự vật phong phú, bất đắc dĩ chỉ có thể ra hạ sách này, nếu có va chạm chỗ còn xin rộng lòng tha thứ, Giả Niệm bồi tội. Lỗ Túc lắc đầu, cái này lại không phải là không ta hy vọng nhìn thấy, sao hồ trưởng quá lo lắng, Lỗ Túc trấn an. Hết chương.